Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chân thật chính mình. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn đến ba tần hầu tước trên mặt kia kinh ngạc bộ dáng. Đúc kỳ thật trong lòng mặt vẫn là có một loại ức chế không được đắc ý. Rốt cuộc có thể làm cho rằng thống soái quân cận vệ lão tướng đều như thế ngoài ý muốn. Đủ để nhìn ra đến chính mình thành tựu không tầm thường. Không sai hầu tước đại nhân. Phong bạo quân phụ binh cùng giống nhau ý nghĩa thượng tùy tùng bất đồng. Bọn họ cũng sẽ tiếp thu chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Hơn nữa trang bị cùng phong bạo quân giống nhau trang bị. Đương nhiên, này chỉ là thời gian chiến tranh. Tình hình chung hạ hậu cần quân trang bị vẫn là muốn lạc hậu một ít. Tuy rằng lúc này đây ta mang đến 5.000 người, nhưng trừ phi là mấu chốt hoặc là nguy cơ thời điểm. Giống nhau phong bạo quân phụ binh là sẽ không tham gia chiến đấu. Cho nên chuẩn bị tới nói, phong bạo quân vẫn như cũ chỉ là 3.000 chiến binh. Nghe được đúc trả lời, ba tần hầu tước trên mặt lộ ra một tia ý cười trả lời. Phía trước chúng ta còn lo lắng đúc lĩnh chủ phong bạo quân sẽ binh lực không đủ. Hiện tại xem ra phòng thủ A kéo khẩu pháo đài không có bất luận vấn đề gì. Này đối với chúng ta tới nói cũng là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Hảo, chúng ta liền tạm thời nói tới đây. Mặt sau cụ thể quân sự an bài cùng biên cảnh tình huống. Ta sẽ làm quân cận vệ kéo khắc từ tước cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Hắn cũng là ta tôn tử. Vậy phi thường cảm tạ hầu tước đại nhân. Đúc cũng cười trở về một câu. Ít nhất từ vừa rồi tiếp xúc cùng nói chuyện phiếm tới xem. Ba tần hầu tước cũng không phải một cái khó có thể ở chung người. Như vậy chính mình ở phương Bắc phòng tuyến nhật tử cũng sẽ quá nhẹ nhàng một ít. Còn có một chút chính là. Chẳng sợ ba tần hầu tước là một cái khó có thể ở chung người. Đúc cũng có chính mình biện pháp. Bởi vì phía chính phủ ý nghĩa thượng đế quốc quân trước mắt chân chính thống soái chính là Gina công chúa. Nhưng là bởi vì ba tần hầu tước tuổi cùng kinh nghiệm mặt trên duyên cớ. Cho nên hoàng đế bệ hạ cũng không có hạ lệnh muốn ba tần hầu tước giao ra quyền chỉ huy. Mà là dùng một loại mô lăng cái nào cũng được ngôn ngữ. Trợ giúp Gina công chúa chỉ huy đế quốc quân. Hơn nữa Gina dù sao cũng là vừa tới. Còn có lần đầu tiên lĩnh quân tác chiến thất bại bóng ma. Cho nên nàng cũng phi thường điệu thấp cùng từ ba tần hầu tước an bài. Rốt cuộc binh ra vô việc nhỏ. Ở không hiểu biết tình huống cùng chiến cơ dưới. Liền mạnh mẽ tránh thoát quyền chỉ huy lung tung chỉ huy. Này khả năng liền có mất nước nguy hiểm. Cho nên có thể hảo hảo ở chung. Đúc liền sẽ phi thường điệu thấp thú biên. Sau đó tiến hành kế hoạch của chính mình. Nếu không hảo ở chung nói. Như vậy Đúc liền sẽ trợ giúp thậm chí là xúi dục Gina công chúa đoạt quyền. Tốt xấu Đúc mấy năm nay không biết đánh quá bao nhiêu lần huyết chiến. Hơn nữa đời sau lý luận xuông kinh nghiệm. Hắn thật đúng là không cho rằng chính mình sẽ bại bởi này đó cái gọi là lão tướng. Tiến hành rồi vui sướng trao đổi lúc sau. Gina công chúa làm ông chủ. Cũng là mời Đúc ở chủ soái doanh trướng bên trong cộng tiến cơm trưa. Trên bàn cơm mặt liền không có nói phòng tuyến mặt trên sự tình. Mà là nói một ít nhẹ nhàng vui sướng chuyện phiếm. Đúc ở trên bàn cơm mặt. Cũng bảo trì một cái quý tộc hẳn là có phong độ. Căn bản nhìn không ra tới hắn ở phong bạo cát số cái loại này đáng khinh bộ dáng. Cử chỉ phi thường khéo léo. Làm ba tần hầu tước khen không thôi. Cho rằng chính mình quả nhiên là bị đế đô đồn đãi cấp lầm đạo. Đầu năm nay đều chú ý một cái tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Hôm nay nhìn thấy đúc bản nhân. Mới phát hiện đây là một cái không thua hắn đại ca tóc thanh niên tài tuấn. Mà Gina công chúa lại là mắt mang ý cười nhìn đúc đĩnh đặc mà nói. Trong lòng mặt lại nghĩ người này quả nhiên là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Tuy rằng hắn làm bộ là nghiêm trang bộ dáng. Nhưng là trong miệng nói những cái đó toàn bộ đều là nói hưu nói vượn. Nếu không phải chính mình cũng ở phong bạo cát sồ ngốc quá. Kiến thức quá đúc chân thật bộ dáng. Nói không chừng cũng sẽ tin tưởng đúc là một cái gì thanh niên tài tuấn. chủ động cứu lại Phong Bạo Castle với nguy nan bên trong. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Đúc liền tính toán cáo từ trở lại chính mình Phong Bạo quân doanh địa bên trong. Bởi vì còn muốn tiếp đón Alan, chạy nhanh mang theo Phong Bạo quân đệ nhất đoàn đi hướng A kéo khẩu. Pháo đài, đế quốc đệ nhị quân đoàn trước tiên rút quân. Vẫn là làm cho giao tiếp mặt trên không đương. Hiện tại A kéo khẩu pháo đài chỉ có quân cận vệ chăm tới cái binh lính làm bộ dáng. Thật sự là hư không không thôi. Nếu là lúc này Barbarian hoặc là Han đế quốc tiến công nói, như vậy liền nguy hiểm. Gina công chúa lúc này nương cũng trở lại chính mình doanh trướng lấy cớ. Đi theo ở Đúc phía sau cùng nhau rời đi. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi ra ba tần bá tước doanh trướng. Cơ hồ mới vừa đi ra cửa khẩu thời điểm, Gina công chúa liền nhịn không được nói. Đúc, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi cái này bao cỏ sẽ có hôm nay cái dạng này. Công chúa điện hạ, ta đều đã có hôm nay thực lực này. Ngươi còn gọi ta bao cỏ không ổn đi. Hoặc là nói, đang xem đến ta tiến bộ lúc sau, ngươi còn không có ý thức được chính mình bình hoa giác ngộ. Vốn dĩ Gina công chúa chỉ là muốn trêu chọc Đúc hai câu. Rốt cuộc phía trước cái loại này hào hoa phong nhã thân sĩ bộ dáng, hẳn là sẽ không theo chính mình đấu khẩu. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, Đúc chút nào không cho chính mình mặt mũi, thẳng chọc chính mình đau điểm. Quả nhiên cái này bao cỏ cùng thân sĩ vĩnh viễn đều không có một chút quan hệ. Đúc, ngươi vẫn là như vậy lệnh người chán ghét. Gina công chúa tức giận nói một câu. Cũng thế, Đúc vẻ mặt tiện cười trở về một câu. Kỳ thật hắn cũng không phải muốn cùng Gina cãi nhau. Hoặc là tâm lý âm u thích bị người mắng làm bao cỏ. Mà là bởi vì chỉ có Gina công chúa đấu võ mồm thời điểm, Đúc mới có thể đủ cảm giác được đây mới là chân chính chính mình. Đế đô bao cỏ, anh dũng lĩnh chủ, thân sĩ từ tước này đó thân phận đối với Đúc tới nói, kỳ thật đều một loại mặt nạ. Có lẽ một người mang mặt nạ lâu lắm, luôn là thích có thể tìm được chân thật chính mình cảm giác. Đúc sau khi cười xong, bắt đầu nghiêm túc hướng tới Gina hỏi. Hảo, ta không cùng ngươi xảo. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đương nhiên là thống soái phương Bắc đế quốc quân, tới chống đỡ ngoại địch xâm lấn a. Gina công chúa có điểm kiêu ngạo trở về một câu. Kỳ thật nàng trong nội tâm mặt vẫn luôn đều muốn trở thành một cái anh dũng nữ tướng quân. Chỉ là lần đầu tiên tới lĩnh quân tác chiến thất bại đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Hiện tại thật vất vả có thống lĩnh đế quốc quân cơ hội. Hơn nữa là đối mặt chân chính cường địch, nàng vẫn là có điểm hưng phấn. Không tồi, rốt cuộc có thể lại lần nữa thống quân. Lần này chứng minh chính mình cơ hội tới. Đúc nhìn đến Gina kia trương kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ, đem đã đến bên miệng câu kia, liền ngươi cái này bình hoa cũng có thể thống quân cấp nuốt trở vào. Mà là hiếm thấy nói một câu cổ vũ lời nói. Có thời điểm đả kích quá mức liền thật sự đả thương người. Mà Gina lại không giống như là chính mình như vậy có đại trái tim. Rốt cuộc xuyên qua loại chuyện này đều vượt qua. Hơn nữa thân thể này chủ nhân cũng bị người kêu mười mấy năm bao cỏ. Nội tâm đã sớm cường đại vô cùng. Đương nhiên, lúc này đây ta sẽ chứng minh chính mình. Đúng rồi Đúc, người Phong Bạo quân như thế nào sẽ phát triển nhanh như vậy a? Lúc trước ta nhớ rõ Mark xây thành thời điểm, người cũng liền một cái đoàn binh lực. Hiện tại liền có 5.000 người tới nơi này. Phong Bạo Castle rốt cuộc có hay không người cũng đủ binh lực phòng thủ. Nếu là băng ma tiến công kia đã có thể nguy hiểm. Gina công chúa nói đến mặt sau thời điểm vẻ mặt khẩn trương. Nàng đối với Phong Bạo Castle vẫn là có rất thâm hậu cảm tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.